ly dị song bá tổng yêu thế thân. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể beta không giống omega khác, với omega trời sinh có thể thích ứng với việc mang thai. Beta là giới tính thứ ba ngoài alpha và omega, vừa không có pheromone vừa không có tuyến thể để alpha đánh dấu rô với thời kỳ S1NS lý cố định của omega, nội tiết của beta càng khó đoán hơn. Họ vừa có thể làm omega mang thai vừa có thể sinh con cho alpha, mặc dù thế giới xem alpha và omega như những đứa con thiên mệnh nhưng thực tế thì beta bình thường mới có tâm hồn tự do nhất. Họ có thể yêu bất kỳ ai mà không cần kiềm chế, không bị ràng buộc bởi pheromone hay lần đánh dấu cuối cùng. Ít nhất vệ tiểu thảo chưa bao giờ tự ti về giới tính của mình cả. Nhưng vì yêu nên mới lo, vì yêu nên mới sợ. Vệ tiểu thảo cũng không phải ngoại lệ. Cậu và Trầm Lập Phong bên nhau rất nhiều năm nhưng vẫn chưa có con. Thật ra không riêng gì Trầm Lập Phong mà vệ tiểu thảo cũng rất yêu trẻ con. Chẳng những cậu không phản đối sinh con mà còn âm thầm chờ mong là đằng khác. Nhưng thời gian đầu họ mải lo sự nghiệp nên không có thời gian hay sức lực dành cho chuyện này, bởi vậy cứ lần lữa mãi. Về sau không còn phải lo cơm áo nữa thì giữa họ lại dần xuất hiện khoảng cách. Lúc đó vệ tiểu thảo cảm thấy trong người khó chịu nhưng Trầm Lập Phong đi công tác liên miên, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của họ trái ngược nhau nên rất hiếm khi gặp mặt, có nhắn tin cũng chỉ cụt lùn. Lúc ấy vệ tiểu thảo luôn uể oải mệt mỏi, thỉnh thoảng thân nhiệt còn tăng cao, cậu mừng khấp khởi đi mua que thử thai. Sau khi thấy hai vạch còn cẩn thận đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ bảo em, đến giờ nhắc lại chuyện này vệ tiểu thảo vẫn còn buồn bã. Em không hề có thai, thật ra thì, thể trạng em khó có con lắm. Cách chương.